Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 nhân gian, 11, cửa thứ 2 tạp, linh hồn nghĩa địa công cộng, đường thố đang tìm kiếm thâm tình thiếu niên, di động mộ bia trên đường. Lại đã trải qua một lần mộ bia nổ mạnh, lúc này mộ bia còn thừa 73 khối, có khác 5 khối lượng điện đã không đủ 5%. Ở này đó mộ bia, đường thố khẳng định không có một cái gọi là thâm tình thiếu niên, WeChat tài khoản. Cũng không có ở nào đó vây xem quần chúng chụp video ngắn nhìn đến quá thâm tình thiếu niên mặt. Nhưng hắn khẳng định đến quá Tây Sơn Lộ phụ cận, cũng liền khẳng định ở nghĩa địa công cộng, còn có cái gì cùng thâm tình thiếu niên có quan hệ đâu. Không có, đường thố tìm không thấy bất luận cái gì có quan hệ manh mối. Nhưng thật ra lại thấy được kia mấy cái plastic hoa tỉ muội WeChat đàn lịch sử trò chuyện. Nhưng lúc này đây, Phao Phao Kỳ không ở bên trong, nghe Phong giả, các người ai có thể làm cái kia Phao Phao Kỳ câm miệng cho ta. Cái gì ta tin tưởng mọi người đều không phải thật sự lòng mang ác ý. Cái gì chúng ta đều là bằng hữu a, liền nàng có thể nói sao? Ta nghe được đều mau phun ra. Thờ cùng phương xa, ta còng tham ăn tiểu hồ ly, ngươi cùng nàng tương đối thục đi. Tham ăn tiểu hồ ly, không phải ngươi đem nàng kéo vào đàn sao? Thờ cùng phương xa, nhưng nàng nói cùng ngươi là bằng hữu ta mới kéo nàng a. Tham ăn tiểu hồ ly, ta cùng nàng không thân, thấy cũng chưa gặp qua. Nghe Phong giả, từ từ, hợp lại các ngươi đều cùng nàng không thân. Mấy người trải qua một phen thảo luận, cuối cùng phát hiện một cái kinh người sự thật, nghe Phong giả, Phao Phao Kỳ rốt cuộc là ai? Các người cũng chưa gặp qua nàng, kia nàng như thế nào ở chúng ta trong đàn? Liên tiếp 3 cái dấu chấm hỏi, có thể nói linh hồn khảo vấn, các nàng đều tưởng mặt khác người cùng Phao Phao Kỳ thục, mới đem nàng kéo vào đàn, cuối cùng chứng minh ai cũng chưa gặp qua Phao Phao Kỳ. Thậm chí không biết nàng tên họ là gì, vậy lệnh người không thể tưởng tượng, ngay sau đó, đó là càng nghĩ càng thấy ớn, một cái người xa lạ, xen lẫn trong các nàng trong đàn, luôn mồm cùng các nàng là bằng hữu, ở chung hơn tháng, tại đây trong quá trình nàng không có biểu hiện ra chút nào khác thường. Với ai đều thuộc, nghe Phong giả thoạt nhìn là cái bạo tính tình, lập tức đi trong đàn A còng Phao Phao Kỳ. Chất vấn nàng là ai? Phao Phao Kỳ thực mau hồi phục. Phao Phao Kỳ, ta là người bằng hữu a. Nghe Phong giả, đánh giám, lão nương đâu ra ngươi này hào bằng hữu? Phao Phao Kỳ, ngươi không cần khi ta bằng hữu sao? Nghe Phong giả, ngươi mau cút cho ta ra bằng hữu của ta vòng. Không quen biết ngươi thêm ta làm gì? Có bệnh a? Nghe Phong giả nói được thì làm được. Muốn đem Phao Phao Kỳ cắt bỏ bạn tốt. Đường thố đang xem, chính là nàng WeChat giao diện, hắn tận mắt nhìn thấy giải trừ bạn tốt quan hệ thao tác ở trên màn hình xuất hiện. Chính là quỷ dị một màn đã xảy ra, vô luận nghe Phong giả như thế nào nếm thử, cái này tài khoản đều không thể cắt bỏ. Nó tựa như virus lớn lên ở di động của nàng. Không, nó có lẽ chính là nào đó cấy vào virus, mà nghe Phong giả di động ở đã trải qua này một loạt thao tác sau. Cùng Phao Phao Kỳ khung chat đột nhiên bắn ra tới. Phao Phao Kỳ, ngươi không cần cùng ta làm bằng hữu sao? Phao Phao Kỳ, vì cái gì muốn đem ta xóa rớt? Ta chỉ là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Phao Phao Kỳ, vì cái gì? Phao Phao Kỳ, chúng ta không phải bạn tốt sao? Phao Phao Kỳ, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Phao Phao Kỳ, ngươi nhất định là chừa tay đúng hay không? Chúng ta là tốt nhất bằng hữu đúng hay không? Nghe Phong giả, ngươi điên rồi, ngươi là kẻ điên sao? Phao Phao Kỳ, ta không phải kẻ điên, ta là ngươi bằng hữu a. Phao Phao Kỳ, chúng ta tiếp tục làm bằng hữu đi. Hảo sao? Mãn bình tự, hơn nữa còn đang không ngừng đổi mới. Người xem đột nhiên tâm sinh hàn ý. Đường thố nheo lại mắt, nhìn những cái đó đại đồng tiểu dị lời nói. Hắn đột nhiên đứng dậy, trở về tìm được Phao Phao Kỳ di động mộ bia, hắn nhanh chóng tìm được đàn phát công năng, biên tập một cái nội dung, điểm bóp cò đưa, phao phao kì, các người nhận thức ta sao? Biết ta là ai sao? Bất quá nửa phút sau, che trời lấp đất hồi phục liền thiếu chút nữa đem WeChat tễ bảo. Đương nhiên, linh hồn nghĩa địa công cộng mộ bia sẽ không có tạp cơ nguy hiểm. Đường Thố nhanh chóng xem qua kia từng điều hồi phục, không cần một đám click mở tới xem, chỉ xem trước là có thể biết đại khái nội dung. Vừa mới bắt đầu đại gia hồi phục đều còn thực bình thường. Ngươi còn không phải là phao phao kỳ sao? Nhưng ngay sau đó, phao phao kỳ lại là ai? Rất nhiều người bắt đầu hồi quá vị tới. Pudding Caramel, ngọa tào ngươi ai? Vì cái gì sẽ ở ta thông tin lục? Danh hiệu 007, ngươi là ai? Từ từ, à ngốc nói ngươi không phải hắn bằng hữu. Ngươi rốt cuộc là ai? Vĩnh động gà, hỏi một vòng bằng hữu của ta cũng chưa người nhận thức ngươi. Ta này hào chính là chỉ thêm bên người bằng hữu. Ngươi như thế nào sẽ xen lẫn trong bên trong? Ta nhớ ra rồi, ngươi lần trước còn cùng ta nói sinh nhật vui sướng. Nói phải cho ta gửi đồ vật. Ta còn đem địa chỉ cho ngươi ngọa táo. Nhưng ta căn bản chưa thấy qua ngươi a. Mộng tưởng hão huyền nhớ nhà. Chuyển phát nhanh, làm đẩy mạnh tiêu thụ. Không hồi phục ta nhưng đem ngươi xóa a. Vô số chất vấn cùng hoài nghi tràn ngập di động. Đường Thố nếm thử ở trong lòng phác họa phao phao kỳ chân chính hình tượng. Là một cái tam lưu trinh thám. Hắn không học qua cái gì tâm lý học. Sẽ không họa phạm tội tâm lý bức họa. Nhưng đại khái có thể tưởng tượng đến ra nàng. Hắn, là cái dạng gì ngươi? Trước tạm thời đem nàng thiết chí vì nữ tính. Nàng không có bằng hữu. Có lẽ hàng năm tránh ở một gian không có quang trong phòng. Lôi thôi lếch thếch, đối chính mình dung mạo cũng khuyết thiếu tự tin, nhưng là không có quan hệ. Nàng ở trên mạng tìm được rồi rất nhiều bằng hữu. Nàng tùy ý xâm lấn bọn họ bằng hữu phòng, đơn phương tuyên bố trở thành bọn họ bằng hữu, duy trì một cái tốt đẹp biểu hiện giả dối, bởi vì nàng thực cô độc, nàng làm cái gì cụ thể chuyện xấu sao? Giống như cũng không có, này càng như là một cái sinh hoạt nhìn trộm giả, tin tức là Đường Thố đàn phát, phao phao kỳ đương nhiên sẽ không hồi phục, mà liền ở Đường Thố tính toán rời đi khi, một cái tin tức hồi phục khiến cho hắn chú ý, toàn ra sung sướng, dai dai ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên phát cái kia tin tức a dai dai. Toàn ra sung sướng, ngươi không cần dọa ba ba a toàn ra sung sướng. Giọng nói toàn ra sung sướng, giọng nói hai điều giọng nói đều vượt qua một phút đồng hồ. Người này lại tự xưng phao phao kỳ ba ba, Đường Thố suy đoán này có thể là cùng nàng trong hiện thực duy nhất có liên hệ người. Hắn lập tức click mở giọng nói, nôn nóng mang theo điểm thô lệ trung niên giọng nam nhảy vào màng tai. Dai dai, người không sao chứ dai dai, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nghe được tin tức lập tức hồi phục ba ba biết không? Có phải hay không ngươi ở trên mạng nhìn đến cái gì? Vẫn là lại nghe hàng xóm nói cái gì? Dai dai, không cần nghĩ nhiều, ngươi là cái hảo hài tử, chỉ là có điểm nội hướng mà thôi. Bọn họ không hiểu biết ngươi, bọn họ nói bậy cho nên bọn họ đều là người xấu. Ngươi là hảo hài tử, cho nên không cần nghe, biết không? Dài dài, ba ba còn ở lái taxi, chờ kéo xong cái này khách nhân, ta lập tức liền đi trở về, ở nhà chờ ba ba, biết không, hiện tại bên ngoài đang ở hạ mưa to, phía trước Tây Sơn lộ kẹt xe, ba ba trở về khả năng yêu cầu một chút thời gian. Cho nên ngươi vô luận nghe được cái gì đều không cần ra cửa biết không? Mặc kệ ai tới gõ cửa cũng không cần khai. Nếu như có chuyện gì liền đánh 110, ba ba nhất định thực mau trở về tới, còn chưa có nói xong. Trong giọng nói truyền đến mở cửa xe thanh âm mơ siêu cửa xe mở ra khoảnh khắc. Tiếng mưa rơi chợt phóng đại, có thể thấy được khi đó Tây Sơn lộ còn tại hạ mưa to. Hẳn là chính là bởi vì theo đuôi sự cố kẹt xe thời điểm. Kia một trường xuyến trong xe, có một chiếc thuộc về phao phao kỳ ba ba. Đây là một vị xe taxi tài xế, từ hắn nói tới xem, hắn trên xe đã ngồi một vị khách nhân, kia hai đoạn trong giọng nói cũng xác thật hỗn loạn một người tuổi trẻ nam nhân lược hiện nôn nóng. Lầm bầm lầu bầu, còn có không biết thứ gì phát ra rất nhỏ tiểu nhân cùng cục thanh. Nhưng lúc này môn bỗng nhiên khai, cửa xe mở ra, mưa to phiêu tiến thùng xe, một vị khách không mời mà đến xông vào đã đón khách xe taxi. Sở dĩ nói là có người lên xe, mà không phải khách nhân xuống xe, là bởi vì ở giọng nói cuối cùng, xuất hiện người thứ ba thanh âm siêu đó là một cái lạnh băng, đừng tự. Cùng với quần áo cọ sát thanh cùng tuổi trẻ nam nhân hút không khí thanh. Giọng nói đột nhiên im bạt, đừng tự mặt sau sẽ cùng cái gì, đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng, Tây Sơn lộ phụ cận, mưa to chung khách không mời mà đến, trừ bỏ hung thủ đường thố tạm thời không thể tưởng được người khác tuyển. Hung thủ bởi vì một cái cầu bại lộ thân phận, bỏ thi thoát đi, mưa to cùng ô che hải dương cho hắn thực tốt yểm hộ. Hắn một đường trốn, hoảng không chọn lộ trung thượng một chiếc xe taxi. Hắn muốn làm cái gì? Xe bị đổ ở trên đường. Nhưng nếu hung thủ có thể vào lúc này lên xe, như vậy này chiếc xe ngừng ở nương tựa ven đường cái kia đường xe chạy thượng xác suất liền rất đại. Chẳng sợ đường bị đổ, cũng có thể hướng phi chạy máy đường xe chạy thượng khai. Cùng hung cực các giết người hung thủ cũng mặc kệ cái gì giao quy. Kế tiếp là, truy xe đại chiến sao? Từ từ, đường thố bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đem giọng nói một lần nữa click mở lại nghe xong một lần. Hắn nghe được thực cẩn thận, một lần lúc sau lại một lần, cho đến hắn đem kia bối cảnh âm chung nho nhỏ cùng cục thanh từ giữa trích ra tới. Cùng cục đát đát, đát, đát cùng cục này đó thanh âm không phải đều giống nhau. Có chút tương đối thanh thúy, có chút tương đối nối liền, nghe như là giải áp khối Rubik, đường thố nhớ rõ tiểu điềm điềm châu Âu đại mua từng nói qua. Hắn tưởng lưu lại mua ủng đi mưa hào sảng khách nhân. Vì thế tặng hắn một cái giải áp khối Rubik làm tiểu lễ vật. Đường thố cũng từng có như vậy một cái tiểu ngoạn ý nhi. Cùng hạch đào không sai biệt lắm đại, có thể cầm ở trong tay chơi. Khối Rubik mỗi một mặt đều bất đồng, có bi, tiểu bánh răng. Còn có diêu côn từ từ, phát ra thanh âm có chút bất đồng. Nói cách khác, thâm tình thiếu niên ở trên xe, hắn chính là trên xe nguyên lai vị kia khách nhân. Thâm tình thiếu niên mua ủng đi mưa lại mặc ở hung thủ trên người. Hung thủ lại vừa lúc thượng hắn xe, đây là ngẫu nhiên vẫn là riêng tiếp ứng. Đường thố vẫn luôn không cảm thấy thâm tình thiếu niên sẽ cùng hung thủ là một đám. Nhưng hắn đồng dạng không cảm thấy hắn xuất hiện ở Tây Sơn lộ phụ cận là ngẫu nhiên. Cho nên, hai người bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đường thố vuốt cằm, lại lần nữa bắt đầu suy đoán. Từ hung thủ bị cẩu đánh vỡ đến hắn thượng xe taxi. Trước sau thời gian nhất định không dài. Đây là ở trong khoảng thời gian ngắn phát sinh sự tình. Trên mạng tin tức truyền lại là yêu cầu thời gian. Nói cách khác, lúc này ủng đi mưa manh mối còn chưa bị bái ra. Về kia một dương bầm thây sự tình cũng vừa mới bắt đầu truyền lưu. Trên xe tổng cộng 3 người, phao phao kỳ ba ba, thâm tình thiếu niên, hung thủ, phương diện này, chỉ có phao phao kỳ ba ba thoạt nhìn cùng chuyện này không hề quan hệ. Đường thố đối toàn ra sung sướng, cái này số WeChat không có ấn tượng. Nhưng là hắn nhìn đến quá một cái di động mộ bia có tương quan tài khoản. Một cái bản đồ phần mềm, đăng nhập tên đã kêu toàn ra sung sướng. Bản đồ phần mềm cùng xe taxi tài xế cũng rất xứng đôi. Hắn thực mau tìm được rồi cái này di động mộ bia. Mở ra bản đồ phần mềm thấy được thật khi định vị. Địa điểm liền ở Tây Sơn lộ quẹo vào lúc sau khoảng cách một cây em chỗ một tòa trên cầu. Trên cầu còn có màu đỏ đánh dấu, ghi chú rõ nơi này đã xảy ra sự cố, đã chí một người tử vong, nhắc nhở xe chủ cẩn thận điều khiển, mà lúc này thời gian là, buổi chiều 1:54, một lần nữa trải vuốt thời gian tuyến, 13:03, trò chơi chủ bá ngộ hại, 13:15, người xem báo nguy, ngay sau đó, là hung thủ đẩy trang có thi thể bọt biển Cái Dương xuất hiện ở Tây Sơn giao lộ. Nhận được báo nguy, cảnh sát cũng từ nơi này quá. Tổng hợp hung thủ bầm thây thời gian cùng với gia cảnh thời gian. Lúc này ít nhất ở 13:30 lúc sau, 13:54 phân, xe taxi đã ngừng ở khoảng cách Tây Sơn lộ không xa một tòa trên cầu. Nói cách khác, nếu hung thủ thật sự ở xe taxi thượng, kia hắn căn bản là không có chạy ra rất xa, lại dừng, bất luận là xe taxi ra sự cố, vẫn là có việc cố cản lại xe taxi, cái này manh mối quan trọng nhất giá trị đều ở chỗ. Cái thứ ba người chết rốt cuộc xuất hiện, ai đã chết, hiện giờ bản đồ phần mềm thực phát đạt, ở đại số liệu duy trì hạ, về sự cố báo động trước đổi mới là thực mau. Nếu là xe taxi trượt đánh vào ven đường, tạo thành sự cố cùng ủng đồ, cũng sẽ thực mau phản ứng ở phao phao kỳ 33 di động thượng. Đường thấu càng có khuynh hướng là trong xe này ba người một trong số đó đã chết, mà không phải mỗ vị vô tội người qua đường, lớn mật trinh thám qua đi, đó là bạo lực chứng thực. Đường thấu quyết định đánh cuộc một keo, cái gì đều dựa vào trinh thám, giảng chứng cứ là rất chậm, là một cái tam lưu trinh thám, phải không đi tầm thường lộ. Trước mắt hung thủ cùng phao phao kỳ 33 di động mộ bia đều đã tìm được. Ở tin tưởng tự thân phán đoán tiền đề hạ, 2/3 xác suất có thể thử một lần. Lúc này khoảng cách phó bản bắt đầu đã qua 3 cái nửa giờ. Khoảng cách thông quan còn có 2 tiếng rưỡi. Tiến độ quá nửa, cửa thứ nhất tạp, nhân sinh mở rộng chi nhánh lộ. 28 vị người chơi, còn thừa 24 người. Cửa thứ hai tạp, linh hồn nghĩa địa công cộng, một người khỏe mạnh. Cửa thứ ba tạp, nhân gian tin tức chuyển tiếp công ty, 25 vị người chơi, toàn diệt, đệ tư trạm kiểm soát, thế giới là cái bệnh viện tâm thần, 42 vị người chơi, còn thừa 23 người, tổng cộng 96 vị người chơi, tử vong 46, còn thừa 46, vừa lúc một nửa. Tiêu Đồng cũng là khó được nhìn đến như vậy vừa khéo con số. Cảm thấy này có thể là vận mệnh chú định đều có ý trời đi. Thần minh 1-2 phải làm hắn làm điểm cái gì, không làm đều ngượng ngùng. Đã có thể ở hắn từ ghế dựa thượng đứng lên, duỗi tay thăm hướng đường thấu cái kia theo dõi hình ảnh khi. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu lại nhìn phía ngục giam đại môn phương vị, thật lâu sau. Hắn cười cười, ý vị sâu xa, nhưng đồng thời hắn cũng thu hồi tay, lại lần nữa ngồi trở lại ghế trên, cửa thứ nhất tạp trung, mắt sắc người chơi cũng phát hiện Ô Nha tiên sinh bỗng nhiên không thấy. Cận thừa quay đầu lại nhìn thoáng qua, như suy tư gì, nhưng địch nhân ở phía trước, hắn không rảnh đi miệt mài theo đuổi, vô luận đã xảy ra cái gì, cũng chỉ có chờ bọn họ phó bản thông quan lúc sau mới có thể đã biết. Đã không có Ô Nha tiên sinh, vô giới ở người nắm giữ tử vong sau, lần thứ hai về tới Tiêu Đồng trên tay, cận thừa không vọng tưởng có thể lưu lại vô giới. Nói đến cùng, bọn họ người chơi cùng Vĩnh Dạ Thành NPC đều không phải là đối lập quan hệ. Không cần thiết vì một kiện trang bị trở mặt, mà vô giới biến mất lúc sau, mọi người áp lực chợt giảm, đội ngũ đẩy mạnh tốc độ nhanh hơn. 20 phút nội liền quá 2 cái ngã rẽ, thương vong đương nhiên cũng không thể tránh được. Trước mặt phương cái kia thẳng tắp quốc lộ, ở trung niên nguy cơ tiến đến khi xuất hiện hơn lối rẽ khi. Các vị người chơi nhìn kia một đám bất đồng cột mốc đường. Trong lòng lại lần nữa xuất hiện dao động, có thể hay không dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Một cái đầy đầu là hãn 30 tuổi tả hữu nam nhân hướng phía trước phương cận thừa kêu gọi. Hắn thở phì phò, nếu nhìn kỹ là có thể phát hiện hắn tay còn ở rất nhỏ mà run rẩy. Chưa từ trong chiến đấu khôi phục lại, lời này vừa nói ra, mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía cận thừa. Mặt lộ vẻ chờ đợi, cận thừa quay đầu, thần sắc bình tĩnh, nói, không thể, nam nhân sắc mặt đổi đổi, nôn nóng nói, vì cái gì không thể, chúng ta đã liên tục đánh mau 4 cái giờ. Mọi người đều đã đến cực hạn, lại có 2 cái giờ là có thể thông quan, nghỉ ngơi một chút cũng có thể đi. Đúng vậy, một người khác vội vàng hát đệm. Không cần thiết như vậy đuổi a. Nếu không thể nghỉ ngơi, mặt sau thương vong sẽ càng trọng. Ta yêu cầu đối với các ngươi mọi người phụ trách sao? Cận thừa hỏi lại, các người chơi sửng sốt, nhất thời không ai nói chuyện. Con đường này rất dài. Ta biết mọi người đều rất mệt. Các người có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Nhưng là ta muốn tới cuối đường đi. Ta muốn đi, liền nhất định phải đi. Cận thừa nói. Bỗng dưng cười, nhún vai. Các người không đi, cũng không thể không cho ta đi à. Đúng hay không? Mọi người trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác. Cận thừa cũng căn bản không cho bọn họ lại vô nghĩa cơ hội. Xoay người liền đi, dứt khoát lưu loát, lãnh mâu từ đầu đến cuối không nói lời nào. Biểu tình cũng không nhiều lắm biến hóa. Hắn thậm chí đi được so cận thừa còn muốn Summer Seal hai vị đại lão đi rồi. Dư lại liên căn người chơi hai mặt nhìn nhau. Không quá vài giây, mấy cái người chơi khẽ cắn môi đứng lên, mang theo điểm nhi một con đường đi tới cuối kiên quyết. Theo đi lên, dư lại người chơi lại ở do dự chung chậm chạp không có mải động nện bước. Không biết rốt cuộc nên đi hướng phương nào. Đại gia thảo luận, liền bởi vì ý kiến không hợp xảo lên. Ước chừng qua 10 tới phút, mấy cái rõ ràng là một cái đoàn đội người chơi thoát ly đại bộ đội. Đi hướng nhất bên trái bọn họ cho rằng đơn giản nhất lộ. Ô nha tiên sinh nói, người càng nhiều gặp được quái vật càng nhiều. Chúng ta phân tán khai đi cũng hảo. Hơn nữa không có cận thừa cùng lãnh mâu. Chúng ta hiện tại thực lực đều tương đối cân đối. Hẳn là sẽ không tái xuất hiện vô giới như vậy đồ vật đội ngũ từ đây phân tán. 21 vị người chơi. Phân 3 điều lộ, nhưng lối rẽ lúc sau còn có lối rẽ. Cuối cùng sẽ có bao nhiêu con đường? Liền không được biết rồi. Cửa thứ 3 tạp, thế giới là cái bệnh viện tâm thần. Nữ nhân cuối cùng còn sống, Trịnh Oanh Oanh kia một đao đi xuống, thành công đem nàng trong bụng đồ vật giết chết, nàng bụng còn lớn, nhưng ít ra sẽ không lại đau, hợp với hai chi dược tề rót hết, cũng điếu ở nàng huyết tuyến. Trải qua chuyện này, phòng bệnh không khí hảo chút, không hề dương cung bạt kiếm, nhưng Trịnh Oanh Oanh cuối cùng vẫn là không có cùng bọn họ tổ đội. Một phương diện, nàng có tin tưởng áp chế mạnh Vu Phi một lần, lại không có tin tưởng vẫn luôn áp chế hắn, cuối cùng tiền vĩ khả năng vẫn là khó thoát vừa chết. Về phương diện khác, chẳng lẽ 304 phòng bệnh người thật sự sẽ không trái lại đối bọn họ xuống tay sao? Chưa chắc đi, thừa dịp một giờ thời hạn lại đến, quái vật bác sĩ nhóm bận về việc kiểm tra phòng hết sức. Trịnh Oanh Oanh mang theo mạnh Vu Phi thẳng đến tầng cao nhất viện trưởng văn phòng. Tiểu quái mắt thấy nếu sát không xong rồi, lại đụng vào đến một lần giống 304 phòng bệnh như vậy tình huống. Kéo thời gian lâu lắm, kia không bằng là một phiếu đại, bắt giặc bắt vua trước. Năm đó nàng bị nhốt ở bên trong, bởi vì tuổi nhỏ cùng nhỏ yếu vô pháp thoát đi. Hiện giờ nàng cầm trong tay vô danh chi nhận. Tựa như một cái kẻ báo thù, nàng không chỉ có muốn từ nơi này chạy đi, còn muốn sát đi ra ngoài. Nàng không kiên năng lực đem sở hữu quái vật một đám giết. Nhưng chỉ giết một cái, không được cũng đến hành. Hết chương.